Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương sẹo mụn cùng Dư lão bản. Lão Dư, ngươi chỉ là phó trạm trường, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Nếu là cầu nối sơn giã xảy ra chuyện, cái này trạm trường vị trí, có phải hay không sẽ là của ngươi? Trong văn phòng, Vương Húc rút hai cái xì gà, có ý riêng mà hỏi. Dư Tắc Thành nhìn Vương Húc một hồi, khẽ lắc đầu, nói, đừng nghĩ như vậy, bằng ta hiện tại tư lịch, thăng một cấp đến thượng tá quân hàm, tiếp nhận phó trạm trưởng đã là đặc biệt đề bạt, nếu muốn đánh trạm trưởng chủ ý, trước mắt ta còn chưa đủ tư cách, cầu nối núi không làm cái này trạm trưởng. Trùng Khánh sẽ còn lại phái người đến, còn không bằng như bây giờ. Cầu nối núi năng lực, hướng nhiều nói, cũng chính là tam lưu đặc công tiêu chuẩn. Dựa theo năng lực đừng nói là trạm trưởng vị trí, liền ngay cả phòng tình báo trưởng phòng hắn đều không làm xong. Dạng này một cá nhân, ngồi tại trạm trưởng vị trí bên trên, Dư Tắc Thành có chắc chắn 8 phần 10 đem hắn giá không? Tương phản. Không có cầu nối núi quan hệ như vậy hộ thượng vị. Trạm trưởng vị trí cũng rơi không đến trên đầu của hắn. Đến lúc đó Trùng Khánh lại phái tới một nhân vật lợi hại. Đó mới là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tốt a, là ta lòng tham. Vương Húc cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt. Có chút ít tiếc nuối cười cười. Dư Tắc Thành tướng lá trà cất vào túi. Cũng không nhắc lại chuyện bên này. Hỏi, ta muốn đồ vật chuẩn bị sao? Ta làm việc, ngươi yên tâm. Vương Húc khoát khoát tay. Tướng Dư Tắc Thành gọi vào bệ cửa sổ bên cạnh đến. Chỉ vào phía dưới nhà kho nhỏ giọng nói. Thấy được không có. 1000 đài điện đài. 20 vạn chi penicillin. 30 cửa có thể tháo rời 65 ly hỏa pháo. 20 đỡ 37 ly pháo cao xạ, ngoài ra còn hai cái cơ số đạn dược, đều là ta vì ngươi chuẩn bị, nhiều như vậy, không dễ dàng làm ra a. Dư Tắc Thành vui mừng quá đỗi, so với hắn lên làm phó trạm trưởng còn cao hứng hơn. Vương Húc trên mặt dáng tươi cười có chút cứng ngắc, cũng không liền là không dễ làm đến. Vương Húc một cá nhân bận bịu hồ một ngày, mới miễn cưỡng cưỡng mang tới nhiều như vậy. Vừa nghĩ tới đó, Vương Húc còn cảm thấy đau thắt lưng đâu. Kém chút không có đem hắn mệt mỏi nằm xuống. Lão Dư, lại đi lại chân quý đi. Kháng chiến không phải ăn nói suông có thể làm. Vương Húc kéo dài lấy ngữ khí. Nói Dư Tắc Thành nghe không hiểu. May mắn, Lão Dư cũng là giảng cứu người. Không có truy vấn ngọn nguồn thói quen. Hài lòng gật đầu nói, đúng vậy a, kháng chiến không phải ăn nói suông sự tình. Lần này, 1000 đài đài điện, đầy đủ vũ trang chúng ta tất cả đoàn cấp đơn vị. Một chút đặc thù doanh ngay cả đơn vị, đều có thể tướng điện đài cho nó trên kệ. Đúng, pháo cao xạ cũng là tốt đồ vật. Lần này quỷ tử máy bay lại đến, xem chúng ta làm sao chào hỏi nó. Dư Tắc Thành nói nơi này, trong lòng liền cùng mèo cào đồng dạng, ấn không chịu nổi mà hỏi, ta năng đi qua nhìn một chút sao? Được, thấy thế nào đều được. Vương Húc mang theo Lão Dư đi xuống lâu, rất mau tới đến số 3 nhà kho trước mặt, số 3 cửa kho hàng, đứng đấy 4 tên đeo súng hộ vệ, cách thật xa nhìn thấy Vương Húc liền hô, lão bản, các ngươi đi nghỉ trước. Đừng để người tới. Vương Húc cũng không ngẩng đầu lên khoát khoát tay. Từ trong túi tìm kiếm lấy chìa khóa. Dư Tắc Thành nhìn xem mấy tên rời đi hộ vệ. Trong ánh mắt xen lẫn ánh sáng. Cười nói. Mấy người kia đều là hảo binh a. Đó là đương nhiên. Không phải hảo binh. Ta nơi này cũng không nên. Vương Húc dùng chìa khóa mở ra đại môn. Một bên đi vào trong. Một bên đầu cũng không trở về mà hỏi, người biết ta cái này hộ vệ, một năm nhiều ít khối đại dương sao? Nhiều ít, Dư Tắc Thành truy vấn, Vương Húc duỗi ra hai ngón tay, tại lão Dư trước mặt khoa tay hai lần, nói, trong quân đội, một cái bình thường binh sĩ quân lương, hàng năm là 8 khối đại dương, ta nơi này, phổ thông hộ vệ 1 năm 20 khối đại dương, đội trưởng cấp 50 khối, ngươi nói dưới tay ta có thể hay không thiếu người, mấy năm kháng chiến xuống tới, hai đảng đều tại tích cực bạo binh. Quân chính quy sẽ không ít hơn 400 vạn, nhiều như vậy binh sĩ, không có khả năng mỗi một cái đều một lòng vì kháng Nhật. Vương Húc tại tiền tài mở đường phía dưới, đừng nói binh lính bình thường, cấp đại đội sĩ quan đều có cởi quân phục, chạy tới cùng hắn làm. Hiện tại Vương Húc trong tay hộ vệ đội, tùy thơ địch tùy chỗ có thể kéo một đoàn. Cái này cũng chưa tính tìm nơi nương tựa hắn một đám các sư huynh đệ. Lão Vương, ở dưới tay ngươi thật sự là binh cường mã tráng a. Cái này nếu là tại quân phiệt cát cứ sự tình, làm sao cũng có thể hỗn cái đại soái đương đương. Dư Tắc Thành trong miệng vui đùa, vào nhà chuẩn bị ở sau lại một điểm không ngừng. Vương Húc bên này còn không có mở miệng nói, lão Dư liền không dàn nổi. Tướng một mụm lục sắc cái dương mở ra, đập vào mắt, rơm rạ cùng trên giá gỗ phủ lên 4 phát pháo đạn. Đạn pháo bên trên mỡ bò đánh sáng rực sáng loáng, thấy Dư Tắc Thành thẳng nuốt nước miếng. 65 ly hỏa pháo đạn pháo, có phải là rất đẹp hay không? Vương Húc dùng tay chà sát một điểm mỡ bò, phóng tới trước mũi ngửi ngửi, Dư Tắc Thành học theo. Cũng làm một chút mỡ bò nghe, cười láo lĩnh nói, sao sách còn hương, mỡ bò hương vị rất gay mũi, làm sao có thể cùng sách mực mùi thơm tương đối. Bất quá, lão Dư là một lòng làm theo việc công người, một phát đạn pháo trên chiến trường tác dụng, có thể cho địch nhân mang đến cực lớn áp lực trong lòng. Rượu không say lòng người, người đã tự say thôi, ta nhóm này hàng. Sẽ lấy đồ cổ làm được danh nghĩa, cho ngươi đưa đến Bình An huyện đi. Bình An huyện có cái Lý Vân Long đoàn trưởng, ta hy vọng nhóm này trang bị năng đặt ở trong tay của hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Húc nói nơi này, dừng một chút lại nói, ngươi yên tâm, ta nói chỉ là những này hỏa pháo, dược phẩm cùng điện đài, ngươi có thể tùy ý chi phối. Súng máy cao xạ ta càng là hỏi cũng không hỏi. Lý Vân Long, Bình An huyện, ta giống như ở đâu nghe qua. Dư Tắc Thành cảm thấy quen tai. Hắn nhất định nghe qua cái này cá nhân. Chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Vương Húc lúc lắc tay đánh đoạn lão Dư suy nghĩ. Nói thẳng, không cần suy nghĩ. Mấy tháng trước toàn bộ Tấn Tây Bắc đánh thành hỗn loạn. Chính là cái này lão tiểu tử làm. Ngày đó ta ngay tại Bình An huyện thành, tận mắt nhìn thấy một cái gọi nhị doanh trưởng, một pháo oanh rơi mất Bình An huyện cửa thành lầu tử. Đánh đúng là mẹ nó chuẩn. Nhị doanh trưởng có một tay đánh pháo tuyệt chiêu, cho nên Vương Húc mới chủ động yêu cầu. Tướng cái này nói nhiều không nhiều, nói thiếu không ít hỏa pháo cho Lý Vân Long đưa đi. Chỉ tiếc. Vương Húc là sẽ không lên chiến trường, bằng không không phải lôi kéo Lý Vân Long cùng nhị doanh trường. Tận mắt nhìn bộ kia Italy pháo mới được. Được, liền theo ngươi nói xử lý. Cái kia Lý Vân Long ta nhớ tới, là cái hãn tướng, Dư Tắc Thành buông xuống đạn pháo dương. Lại bắt đầu kiểm tra điện đài, súng máy cao xạ những vũ khí này. Vừa mới kiểm tra, liền là hơn nửa giờ. Bình thường nắm sách vở quá nhiều cầm thương Dư Tắc Thành. Hung hăng qua đem cán nghiện. Kiểm tra kết thúc, Dư Tắc Thành lưu luyến không rời đi ra phía ngoài. Cẩn thận mỗi bước đi dáng vẻ. Không biết đến còn tưởng rằng hắn mới từ trong thanh lâu ra. Mắt thấy lão Dư như thế quyến luyến. Vương Húc một bên khóa lại cửa. Một bên trêu đùa. Lão Dư, nhóm vật tư này nếu là nửa đường mất đi. Ngươi không được tươi sống tức chết à. Có khả năng, Dư Tắc Thành trùng điệp gật đầu. Một điểm nói đùa ý tứ đều không có. Truy vấn, Áp Hằng người là ai? Ta phải nhìn một chút. Không phải ta ngủ không yên. Không phải đâu, ta nói đùa. Tấn xem xét ký ba tỉnh. Hắc bạch hai đạo ta đều có thể đối xử công bằng. Dám đụng đến ta Hằng người một cái đều không tồn tại. Chính là có người tra xét. Những ngụy quân kia nhìn thấy đồ vật là của ta. Cũng phải cười cho ta cho đi. Không có điểm ấy trình độ. Ta làm sao dám nói mình là đại lão bản. Vương Húc không có nói đùa. Hắn mỗi tháng hát nước đồng dạng. Tướng bó lớn đồng bạc giải ra. Cũng không phải vì nuôi bạch nhãn lang. Thật muốn hắn bên này thật xảy ra chuyện. Những thủ vệ kia cửa ải ngụy quân. Trước tiên cũng sẽ nghĩ biện pháp cho hắn ôm lấy. Bằng không, Vương Húc có không có chuyện gì khó mà nói. Cha hắn hàng cửa ải quân coi giữ. Có một cái tính một cái cũng đừng nghĩ tốt. Ngươi làm việc, ta khẳng định là yên tâm. Ta tin ngươi, Dư Tắc Thành nói đến nơi này. Thay đổi đặc biệt vô tội cái chủng loại kia biểu lộ. Trông mong nói ra, bất quá, không nhìn một chút Áp Hằng người. Ta ăn không ngon, ngủ không được a, ngươi nha. Vương Húc lắc đầu, biết lão Dư vì cái này so vật tư là nhập ma. Mở miệng nói, Trương Sẹo Mụn, tới, để Dư lão bản nhìn xem ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.